bạn đã nghe Ở Đồng Ngôn Tình. 7 năm Nguyễn Ngoại Người Phương Bắc, tác giả Ân Tầm, Zero Kỳ, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 61, chương 313. Trở về Thượng Hải lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cố sơ quang minh chính đại bước vào trường đại học y. Giờ thì là 8 giờ sáng, cô đã đến từ hơi sớm. Khi đi qua những cây ngọc lan mới thấy vượt qua 7 giờ. Bầu trời tháng 10 xanh ngắt, con đường này vẫn luôn nhộn nhịp. Cho dù là sáng sớm, vẫn có thể bắt gặp những sinh viên đi chạy bộ. Cố sơ không dám đứng ở đây quá lâu, sợ rằng quá nhiều ký ức sẽ làm ảnh hưởng tới việc phát đôi não bộ. Cố vội vàng xuyên qua rừng cây, đi về phía sạc đường. Chỉ có điều không ngờ giám thị lần này lại là giáo sư Phương. Cô ấy là giáo sư đã có tuổi đại học y, chuyên dạy bộ môn giải phẫu học. Cố sơ quen cô ấy, trước đây đã từng học tiết của cô ấy. Cô ấy cũng đồng thời từng dạy Lục Bắc Thâm. Năm đó Bắc Thâm học giỏi nhất môn giải phẫu, giáo sư Thương vẫn còn nhớ cô. Sau khi nhìn thấy cô, cứ luôn miệng gọi cô là tiểu nha đầu. Vừa nghe thấy danh xưng này, cố sơ suýt nữa rơi nước mắt. Năm đó, cô nhỏ tuổi nhất lớp, các thầy cô luôn gọi cô như vậy. Lúc giáo sư Lục tới làm thủ tục nhập học cho em, cô cũng đi ngang qua. Cô cứ tưởng là cậu nhóc Bắc Thâm nói chứ, thì ra là anh trai của em ấy à? Giáo sư Phương ngày ở trong trường, thấy cô sư đến, bèn kéo cô lại trò chuyện. Cô ấy rất khéo chuyện, ngày nào cũng cười ha ha. Các sinh viên đều rất yêu quý, thân thiết gọi ấy là bà ngoại phòng giải phẫu. Cô sư tay ôm cốc nước nóng, cười nhẹ nhàng, không nói thêm gì. Cậu ấy thật sự không phải Bắc Thâm ư? Giáo sư Phương rất tò mò. Giáo sư, anh ấy là Lục Bắc Thần. Đúng là giống như hai giọt nước ấy. Giáo sư Phương cảm thán. Sinh đôi mà. Giáo sư Phương là người đã có tuổi, thường đã có tuổi thì thích hồi tưởng. Mặc dù cô ấy có trò khắp nơi, nhưng ấn tượng cố sơ để lại vẫn khá sâu sắc. Thế nên bắt đầu liên thuyên không ngừng về những chuyện đã qua. Cố sơ vốn không muốn nhớ lại, nhưng từng bị câu chuyện đông đời kể của giáo sư Phương dẫn dắt. Cuối cùng giáo sư Phương lại nhắc tới Lục Bắc Thâm. Thở dài. Cũng đúng, cũng đúng. Cậu nhóc Bắc Thâm đó đích thực là cười hơn anh trai mình nhiều. Tại áp lực công việc của Bắc Thần quá lớn thôi à? Cố sơ đỡ lời cho Lục Bắc Thần. Nhắc tới công việc, cô chợt nhớ ra một chuyện. Giáo sư Phương bê cốc trà lên, to nhã uống một ngụm. Viện pháp y của trường chúng ta năm nay tuyển rộng, em có biết chuyện này không? Cố sơ lắc đầu. Là thế này, viện pháp y tuyển người cũng có nghĩa là phía nhà trường bên này bị coi trọng hơn lĩnh vực pháp y. Hơn nữa các thầy cô cũng nghe tới danh tiếng của Lục giáo sư, chỉ có hiềm nỗi là cậu ấy ở nước ngoài giá lại cao, mời không nổi. Bây giờ cậu ấy ở trong nước lại có mối quan hệ này với em xem có thể mời cậu ấy tới thỉnh giảng cho mấy tiết cho viện pháp y của chúng ta hay không? Giáo sư Phương cười ha ha. Cố sơ đỏ mặt vì cô nói lại có mối quan hệ này với em. Cô hắng giọng. Giáo sư, thật ra em và anh ấy, em chỉ là trợ lý của anh ấy mà thôi. Dĩ nhiên nếu phía là trường có suy nghĩ này, em sẽ hỏi giúp. Cô là cười từng trải, tưởng cô không nhận ra hả? Giáo sư Phương biết hết mọi chuyện, dĩ nhiên cũng đã là chuyện của sinh viên, cô ấy cũng không vạch trần. Nếu em có thể nói giúp thì quá tốt rồi. Em sẽ cố gắng. Cố sơ không dám thay mặt Lục Bắc Thần đồng ý chuyện này, nếu như anh ấy không đồng ý hoặc không có thời gian thì sao? À phải rồi, Bắc Thần sao rồi, ra nước ngoài rồi phải không? Ngón tay cố sơ hơi đờ ra, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại. Rất lâu sau, cô ấy mới nói. Anh ấy... qua đời rồi ạ. Sao cơ? Thầy giáo Phương run lên, nước trà bắn cả ra ngoài. 7:50, cố sơ ngồi đợi trong khu vực thi. Thi cùng với cô cùng có mấy học sinh và lưu giờ quay về lại tiếp tục học. Mấy người họ có lẽ để quen nhau, hoặc có thể trò chuyện mãi rồi cũng quen nhau, cứ dìu ra dìu dít. Từ đầu tới cuối, cố sơ vẫn rất lặng yên. Vẫn ngồi một bên uống cà phê, trong đầu chỉ lướt lại phản ứng ban nãy của giáo sư Phương. Cô hối hận rồi, cô không nên kích động cô giáo giả mới phải. Bắc Thâm là một sinh viên cô ấy rất tâm đắc, cứ thấy bệnh ấy không còn nữa, chẳng lúc nào cứ giao vào trái tim giáo sư Phương. Di động kêu lên mấy tiếng mà cô sư không nghe thấy. Chìm sâu trong tâm trạng tự trách bản thân, tới tận khi có bạn học bên cạnh nhắc nhở, cô mới hoàn hồn lại. Cô nhận máy, thì ra là Ngư Khương. Tôi biết hôm nay cô thi, theo lý mà nói không nên gọi cho cô cái điện thoại này. Thái độ của Ngư Khương ở đầu kia không tốt cho lắm. Cô sơ biết Ngư Khương gọi tới, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp, nên đã âm thầm chuẩn bị sẵn tâm lý. Cô hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra. Đã gọi điện thoại tới rồi, có gì nên nói mới không nên nữa. Nói đi. Cô lên làm chút chuyện cho Vic. Giọng của Ngư Khương lạnh lẽo. Giống như vậy anh ấy có thể vì cô mà đổi hết Dương Liễu vậy. Người bên cạnh rất ồn. Cô sơ đặt cốc cà phê xuống, đi ra khỏi khu vực đợi thi, đi bộ tới tận đầu hành lang. Cô nói đi. Tận cùng hành lang là ô cửa sổ điêu khắc hình hoa ly, lọc ánh sáng thành những vạt màu sắc. Cô ngẩng đầu lên, theo mắt nhìn những bóng loáng nổi trên rọi sáng gương mặt của cô, tỉ mỉ bóng loáng. Mặc dù cô đã rút lui khỏi vụ án xác chết xuống nước nóng, nhưng vì dính líu tới bạn bè và người thân của cô, nên chuyện này Vic rất khó xử. Cái tốt nhất chính là chính cô quyết phục bọn họ hãy ngoan ngoãn hợp tác với cảnh sát, nhất là chị họ Hứa Đồng của cô ấy. Có lẽ vì ánh nắng quá trói trăng, cô sức chợt cảm thấy đôi mắt nhói đau. Nỗi đau này lan tràn tận tay, rồi nghe ầm một tiếng, ngay sau đó não bộ suýt nữa thì nổ tung. Cô nói chị họ của tôi, Hứa Đồng làm sao? Tiêu Tiểu Tiếu bị người ta bắt cóc, lăng xong lại có liên quan tới cái chết của Bằng Thành. Chị họ cô thì còn quá đáng hơn, che đậy giúp Thịnh Thiên Vĩ. Lẽ nào chị cô không biết câu lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát ư? Thịnh Thiên Vĩ là người hay ma quỷ còn chưa rõ ràng, đường đường là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại cấu kết lấy mỡ người và máu người để nấu nướng. Cô đừng nói với tôi là cô không biết chuyện Ngoại Than Hối và Thẩm Mỹ Viện đều là sản nghiệp do Thịnh Thiên Vĩ quản lý nhá. Chương 114, cuộc chiến tâm lý. Kỳ thi nhập học của các sinh viên thuộc diện bảo lưu không phức tạp như các kỳ thi thực sự, đa phần do các giáo sư có uy tín trong trường ra đề, dựa theo nguyên tắc các ngành sinh viên lựa chọn mà tiến hành kỳ thi tổng hợp các khoa. Thế nên một bài thi nạp trong một buổi sáng, nhưng để thông qua bài thi này, cố sư cần phải ôn tập sách chuyên ngành của các khoa chất đống thành núi, tìm đáp án trong cả biển đề tài, lại còn cả phải phát huy những gì đã học khi đối mặt với các tình huống bệnh lâm sàng thực sự. Tài liệu mà Lục Bác Thần để lại đã giúp cô rất nhiều, nhưng đã mang lại cho cô rất nhiều linh cảm và cách đối phó các đề thi thực tiễn. Cố sư trước giờ vẫn nhìn kiểu sinh viên giỏi thi cử, lần này tốc độ làm bài của cô vẫn nhanh như mọi năm. Có điều cô không vội nộp bài ngay mà kiểm tra tất cả nhiều lần, khi đã chắc chắn không còn gì nhầm lẫn mới nộp bài. Tạm biệt giáo sư, cô rời đi ra khỏi khu vực đi, chậm chậm dạo bước theo mền thảm cỏ của đại học y. Cách đó không xa vang lên tiếng hò reo. Cô sơ dừng bước nhìn qua là một sân bóng rổ, họ đang tiến hành một cuộc thi đấu. Các chàng trai trẻ tuổi mặc sức vung vẩy những giọt mồ hôi của tuổi trẻ. Các cô gái tự động trở thành đội cổ vũ đẹp nhất, hò hét cổ động cho các chàng trai trong lòng mỗi người. Cô sư bỗng chốc có chút ngơ ngẩn. Từng có thời gian, cô cũng từng trong một số những thành viên đông đảo đấy. Chỉ là Bắc Thâm đánh bóng, cô sẽ lại vót nhọn đầu, nên nói vào trong, cô hét khàn cổ cũng không màng. Ghế Bắc Thâm như một ngôi sao trên sân bóng rổ, không, cô cảm thấy nghĩ cô đẹp hơn cả một ngôi sao. Sắp trưa rồi, vườn trường cũng trở nên náo nhiệt. Ngần tới Halloween, các câu lạc bộ đều đang tổ chức hoạt động. Các poster nhiều màu với các kỳ dị được dán lên khắp các bảng thông báo. So với khóa của cô, các hoạt động mừng Halloween bây giờ càng ngày càng điên cuồng như thật. Ánh nắng hắt lên người ấm áp khiến cho người ta uể oải chỉ muốn ngủ. Cô sơ chọn một chiếc ghế trên đường Ngọc Lan ngồi xuống, rồi đến nhìn thời gian, đợi thêm 10 phút nữa là cô sẽ rời đi. Cuộc điện thoại của Ngư Khương làm nhiễu loạn tinh thần của cô, giúp cô cũng khiến cho cô hiểu nguyên nhân thực sự khiến Lục Bất Thần không để cô can dự vào vụ án này. Chuyện Tiêu Tiểu Tiếu bị bắt cóc đã khiến cô thất lòng, bây giờ vụ án còn dính líu tới cả Hứa Đồng, Thịnh Thiên Vĩ, thậm chí là cả Lăng Song. Để cho cô biết được tin tức này đúng lúc trước khi vào kỳ thi, phản ứng đầu tiên của cô là phải thẳng tới Bắc Kinh hỏi cho rõ ràng. Nhưng sau đó Ngư Khương lại nói một câu, cô ta nói, cố sư, tôi là mà cô, tôi sẽ bay ngay tới để giúp Vic, vì cô là người hiểu rõ nhất người thân và bạn bè của mình. Để rõ ràng làm cô nói kích thích cô hành động, nhưng khi lọt vào tai, lại trở thành một chất nằm ngồi, lập tức giật cắt mọi lông nổi của cô. Phải cô hiểu rõ họ nhất mà, Tiêu Tiếu là người bị bắt, bị hại, lại có mối quan hệ dây mơ dây máu với vụ án này. Vậy thì cảnh sát dĩ nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Tiếu trên này rất hợp tác với cảnh sát, biết gì nói đấy, không giấu giếm. Lăng Song tuy rằng cao ngạo lạnh nhạt nhưng lại thích chọc ngoáy, đây chỉ là đặc tính cách do nghề nghiệp tạo thành. Cậu ta dù có bất mãn với xã hội, với người khác như thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không phải loại người làm trái pháp luật, cậu ta không có gan làm cái đó. Hứa Đồng cô lại càng tin tưởng. Bao nhiêu năm nay, chị làm việc luôn luôn thuận buồm xuôi gió, đương nhiên phải hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Trong nghề, chị nổi tiếng là người thông minh. Người thông minh thường không tự tìm phiền phức cho mình. Mặc dù cô không thể hiểu thể về Tịnh Thiên Vĩ, nhưng từ thái độ cô ấy đối với Hứa Đồng, không khó nhận ra anh ấy là một người thật lòng, chân tình. Anh ấy là thương nhân, sẽ có thủ đoạn và cũng cách làm việc của mình. Nhưng nếu chị họ đã có thể làm việc cho anh ấy, thì cô cảm thấy Tịnh Thiên Vĩ có lẽ không phải là người quá ác. Phân tích như thế, nếu cảm thấy hợp tình hợp lý. Nếu đã vậy, cô còn nốt nóng gì đây? Cho dù cô lập tức bay sang Bắc Kinh, cũng có thể làm được gì? Quan trọng nhất là càng vào những lúc bế tắc như thế này, cô càng hết lòng tin tưởng Lục Bất Thần. Anh không muốn cho cô biết, đương nhiên có cái lý của anh. Anh không muốn cô phân tán tư tưởng, giống như anh nói việc quan trọng nhất đối với cô là thi cử. Nếu cô bỏ thi, ngay lập tức bay qua sẽ không hề do dự, nhưng sẽ gây phiền phức cho Lục Bất Thần mà còn khiến anh thất vọng. Quay trở lại Ngư Khương, cô ta gọi cuộc điện thoại này là có mục đích. Nếu vụ án thật sự có liên quan tới Hứa Đồng và mọi người, vậy có lẽ từ lúc Lục Bất Thần đi Bắc Kinh, bọn họ đã bị cuốn vào rồi. Nhưng bây giờ Ngư Khương lại mới lựa chọn gọi cho cô, chắc chắn có lòng riêng. Cuộc điện thoại ngoài mặt có vẻ quan tâm Lục Bất Thần, từ trước là chứa đựng quá nhiều ý đồ xấu, khiến cô xưa mỗi lần nhớ lại, lại xuống lưng đầy mồ hôi lạnh. Cô nói với Ngư Khương, nếu Bắc Thần đã không cho phép tôi tham gia vào vụ án, thì tôi sẽ không can thiệp. Về việc bạn bè hoặc người thân của tôi bị sinh lưu, ắt phải có lý do. Tôi tin rằng, cây ngay không sợ chết đứng, Bắc Thần và La Chỉ sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Ngư Khương tỏ ra rất phẫn nộ, trong điện thoại không ngừng mắng cô ích kỷ. Cô cũng không nói thêm gì nhiều, đợi cô ta mắng được khá khá bèn nói. Mắng xong rồi chứ, mắng xong rồi thì tôi cũng máy đây, sắp phải vào phòng thi rồi. Ngư Khương ở Mỹ đầu bên kia, cô vẫn còn tâm trạng thi cử sao? Cô thản nhiên trả lời Ngư Khương, phải, tôi vẫn còn tâm trạng thi cử. Thành công đầy lùi Ngư Khương chẳng qua chỉ là trò chơi tâm lý. Những lời nói xa có thể bình tĩnh, nhưng ngồi trong phòng thi, cô cầm bút lên còn run rẩy. Không lo lắng, không gồn cào ruột gan là giả. Bạn bè và người thân bị lôi vào vụ án, Bất Thần ở bên đó liệu có khó xử không? Cô giáo đi qua, nhìn thấy tay cô run lên bần bật thì cười ha ha. Bộ vai cô nói, đừng lo lắng chứ, cứ bình tĩnh. Cô sư biết giáo sư hiểu lầm cô đang căng thẳng vì kỳ thi đến, nên nên tính an ủi. Những lời của giáo sư cũng thật hữu ích. Phải, người đã ngồi trong phòng thi rồi, nếu thật sự có chuyện gì thì cô cũng chẳng giải quyết được. Thế nên, hãy tĩnh tâm lại, mọi chuyện đợi thi xong rồi tính. 10 phút sau, di động của cô sư lại vang lên. Cô nhận máy, là vệ sĩ thông báo với cô là sẽ đã đến. Cô sư đứng dậy, uể oải bước người một cái. Nắng hát lên mặt ngơ ngứa, cô thích những giây phút thảnh thơi trước khi áp lực kéo tới. Vừa định đi, thì có một bạn học ăn mặc giống như bắp ngô chạy qua, nhét cho cô một tờ rơi. Nhiệt tình nói, hai, chào bạn ở khoa nào vậy? Tới tham gia đại chiến bắt ma gối ôm trong lễ Halloween do câu lạc bộ chúng mình tổ chức nhé, phần thưởng rất hậu hĩnh đó. Cố sơ thích được gọi là bạn, cảm giác đáng quý này của những người chưa rời ghế nhà trường sẽ không thể cảm nhận được. Cố cất giọt rơi đi, nói rằng sẽ suy nghĩ. Sinh viên khoa chân múa tay, vừa đi vừa ngoái đầu lại dặn cô nhất định phải tham gia. Sau khi về xe, cố sơ vẫn còn nhìn tờ rơi trong tay, nghĩ tới chuyện bài thi lần này ăn chắc. Sau này, mình có thể trở về đại học y tiếp tục học, tâm trạng của cô càng nhẹ nhõm. Người vệ sĩ lái xe đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cô sư cứ cong môi cười, biết tâm trạng của cô rất tốt, bèn mở lời. Cô, thời gian vẫn không kịp, cô có muốn ăn chút gì trước không à? Không cần, đưa tôi thẳng ra sân bay. Cô sư xua tay, chuyện bay tới Bắc Kinh cô đã quyết định từ lâu, hôm nay là sinh nhật của Lục Bất Thần, lại là ngày thi của cô. Cô đã lên kế hoạch sẵn từ ngày Lục Bất Thần đi Bắc Kinh công tác. Buổi sáng đi thi, thi xong sẽ bay ngay từ Bắc Kinh tổ chức sinh nhật cho anh. Khi thi xong còn mấy ngày để đợi kết quả, cô vốn định nhân cơ hội ấy đi vòng thăm thú Bắc Kinh. Giờ thì vừa hay có thể đồng thời thám tính tình hình của Hứa Đồng và Lăng Song. Người vệ sĩ không nói nhiều, lái thẳng theo về phía sân bay theo yêu cầu của cô. Di động vang lên, cô sơ rút ra xem là Lục Bất Thần. Gọi điện tới cũng kịp thời đói chứ. Cô nhấc máy, dựa ra sau ghế, uể oải lên tiếng. Alo. Thi cử thế nào? Anh nghĩ sao? Giáo sư Phương nói, lúc vừa vào phòng thi em hơi căng thẳng.

lớn tương này, nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới Bắc Kinh, cũng là lần đầu tiên tới một thành phố phương Bắc. Không ngờ cuối thu ở phía Bắc lại lạnh như này. Đợi hành lý là một chuyện lãng phí thời gian. Cô sơ mở máy, định đi gọi điện thoại cho Lục Bất Thần thì nhận được vô số tin nhắn, đều được nhận tự động sau khi ngắt máy. Cô mở ra xem, tin nào cũng là của Lục Bất Thần, đại khái đều hỏi cô đang ở đâu. Cô sơ sung sướng suýt khóc, sốt sắng ngồi đáp lại, nói với anh rằng bây giờ cô đang ở Bắc Kinh. Lần này thì đối phương nhận máy rất nhanh, gần như chỉ mới đủ một hồi chuông. Giọng của Lục Bất Thần có phần ngượng ngáp, anh hỏi, em đang ở đâu vậy? Em hả? Cô sơ mừng rỡ. Anh đoán coi. Cô nghe được ra anh đang lo lắng, như thế lại càng hạnh phúc ngập tràn. Đôi khi đè nén sự sốt ruột xuống, thở dài. Sao từ Bắc Kinh mà không báo trước cho anh biết? Vừa có phần bối rối, lại vừa có chút luôn chiều. Em không được tới à? Cô hỏi ngược lại. Dĩ nhiên là có thể. Lục Bất Thần như đang mỉm cười. Chí ít anh sẽ không để em ngồi hạng ghế phổ thông. Anh không lo em ngồi một mình trên khoang nhất sẽ có duyên gặp người khác giới à? Cô sơ đùa. Anh dàn tấn tỉnh em, anh sẽ giải phẫu kẻ đó. Cô sơ vờ tỏ ra kinh ngạc. Anh thần, anh hung dữ quá. Em ấy à? Giọng nói đầu kia đã trầm xuống, êm tai hơn, như cười như không. Lát sau anh nói, anh đang giải quyết một số chuyện học búa, có thể ngồi sân bay đợi anh hay không? Ở sân bay đợi anh? Cô sơ không hiểu. Anh bận thì cứ bận, không sao, cho em địa chỉ đi, em tự qua được mà. Không được, phải sân bay đợi anh. Lục Bất Thần kiên quyết. Ha? Cô sơ không hiểu. Cô đã nhận ra mình hơi cứng rắn. Lục Bất Thần một lần nữa chuyển thành giọng dỗ dành. Sơ sơ, ở sân bay ấm hơn, em ăn chút gì rồi đọc báo, đợi anh một chút, anh xong việc sẽ lập tức qua đón em. Thế khi nào anh xong việc? Đôi khi hơi ngừng lại giây lát rồi trả lời, tầm khoảng 2 tiếng nữa. Ha? Cô sơ hai ca dòng. 2 tiếng, anh nữ đồng nào bắt cô đợi ở đây 2 tiếng. Lục Bất Thần, anh chắc chắn vừa nói là 2 tiếng chứ hả? Ừ, phải, 2 tiếng. Lục Bất Thần lặp lại. Hơn em bắt buộc phải đợi anh ở sân bay, Bắc Kinh rộng lắm, em sẽ lạc đường đấy, với cả bên ngoài còn lạnh nữa. Bắc Kinh quá lớn, cô sẽ lạc đường, cái lý do gì đây? Alo, Lục Bất Thần. Được rồi, không nói nữa, anh phải ra hiện trường ngay đây, ở sân bay đợi anh đấy, không được đi đâu cả. Nói tới đây, Lục Bất Thần lại bổ sung thêm một câu. Cũng đừng có gọi điện thoại cho Lai Chỉ hay Ngữ Cảnh, họ đều bận rộn ở hiện trường cả rồi. Cô sơ buồn bã lầm bầm. Thôi được rồi. Cô nhìn nhanh đồng hồ, 2 tiếng, 2 tiếng nữa thì trời tối rồi. Lục Bất Thần cũng không ăn ủi thêm, mà thằng từng kết cúc cuộc gọi, khiến cô sơ tức đến nỗi, chỉ muốn đập ngay máy ngay. Chuyện gì cơ chứ? Cô tràn đầy nhiệt huyết chạy tới đây, để cho anh bất ngờ, kết quả anh lại bắt cô đợi thêm 2 tiếng ở sân bay. Làm gì có ai đầu gỗ như anh, tức chết đi mất thôi. Chương 316, chồng tương lai. Băng chuyển đã khởi động, vali hành lý đã bị vứt ra ngoài từng chiếc một, lăn một vòng ở giữa cửa xa, rồi rơi xuống. Từ xa đã nghe thấy những tiếng bịch bộp. Cô sơ đứng bên cạnh băng chuyển, trong lòng chỉ nghĩ tới chuyện Lục Bất Thần bắt cô đợi 2 tiếng, phiền não ngập tràn. Nếu có thể tìm ra được địa chỉ của nhà anh, không phải quấy rầy tới anh thì tốt rồi. Như thế, cô có thể bày biện trang trí trước tiệc sinh nhật, khi nào anh về sẽ kinh ngạc không chừng. Cô sơ thở phát dài, nhưng cùng bạch dương của cô, quả nhiên không thể có tế bào lãng mạn, làm rồi mới thấy hối hận. Nhớ lại năm xưa có một chàng trai cô song ngư theo đuổi cô, phải gọi là tung ra hàng trăm chiêu lãng mạn. Cả sân trường đại học anh ta thắp đầy nến, lại chẳng biết kiếm được đâu ra cánh hoa giải từ rằng được ra sân trường. Cô quả thực đã thẳng tốt, kết quả bị Kiều Hướng Tiêu biết được, anh ấy bực bội quan lên với chàng trai kia. Cậu tế trời đấy à? Mặc dù cuối cùng không nhận lời tỏ tình của chàng trai song ngư đó, nhưng cũng không thể không khâm phục tế bào lãng mạn mạnh mẽ của đối phương. So với cô song ngư có EQ bùng nổ, còn dây trắng tình cảm thẳng thừng là một chiều như cô đã bị bỏ xa mấy cung đường rồi. Có người vỗ vào cô. Cô bé, hành lý của cô phải không? Lúc ấy cô sơ mới hoàn hồn, nhìn kỹ lại lên thì cả dưới băng chuyền chỉ còn lại một chiếc vali đang di chuyển. Chiếc tay kéo có một cam 26 tấc dán đầy hình xanh xanh đỏ đỏ là của cô. Người bên cạnh nhắc cô là một người đàn ông mặc áo vest đeo cà vạt, xem ra đang thong dong tới nhận hành lý của mình. Thấy cô đã có phản ứng, anh ấy mỉm cười rồi lặp lại câu hỏi lần nữa. Của cô có phải không? À, là của tôi, là của tôi. Cố Sơ liên tục gật đầu. Cô đang định giơ tay lấy thì người đàn ông kia đã xách giúp. Cố Sơ cảm ơn không ngớt. Người đàn ông kia cười hỏi, cô về khu nào? Cố Sơ sững người, ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Lúc này cô mới nhìn rõ dáng vẻ của anh ấy, trông cũng chỉ tầm 30, dáng người song song. Mặc dù ăn mặc rất đứng đắn, nhưng trên nét mặt lại có vẻ bất cần, chán trường của một người nghệ sĩ. Khi cười lại thấy rất thân thiện, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Thấy mắt nghi hoặc của cô, anh chàng vội vàng giải thích. À, ý của tôi là giờ này đông người bắt taxi lắm, nếu thuận đường cô có thể qua sang xe của tôi. Cố Sơ hiểu ra, vội vàng khéo léo từ chối. Không cần đâu, không cần đâu, tôi đang đợi bạn trai tới đón. Anh chàng ngắm cô từ trên xuống dưới, rồi trêu đùa. Các cô gái đẹp quả nhiên đều là người giành giật mất rồi. Vậy được, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt một người lạ xen ngang, Cố Sơ kéo vali đi tìm một quán cà phê. Thầm nghĩ cảnh tượng vừa rồi mà để Lục Bất Thần nhìn thấy thì hay biết mấy. Thật không đáng tin cậy, lại vứt cô ở sân bay 2 tiếng đồng hồ. Tưởng cô không dụ ong dụ bướm được chắc. Rồi cô lại nhìn đồng hồ đầy ai oán. Sao thời gian trôi lâu như vậy, mỗi giây mà tưởng như cả năm. Cô chọn một quán cà phê không đông khách lắm, gọi một cốc mocha, lại thêm một phần tiramisu, rồi bắt đầu uống cà phê đếm người. Chỉ trong vòng 10 mấy phút ngắn ngủi, số người đi ngang qua trước mặt cô đã lên tới 200. Trong số 500 người này không có Lục Bất Thần. Sau đó Cố Sơ bị một cửa hàng thu hút. Cửa hàng này là của người Bắc Kinh chính gốc, nói toàn từ kiếm Bắc Kinh xuyên sáng, nhưng là những âm uốn lợi ích nên ngay càng dễ nghe. Cố Sơ nghe mà cứ cảm thấy như đang xem phim truyền hình. Trên con ngõ nhỏ với bức tường gạch lưu ly màu đỏ là không phải người phương Bắc gọi là hẻm. Bầu không khí buổi sáng đậm sương lan tỏa, những người đàn ông Bắc Kinh đầu đội mũ nỉ, người mặc áo dài, tay xách lồng gà, ung dung dạo bước gặp nhau thì lên tiếng chào hỏi. Ô, ông dậy rồi đó hả? Người đối diện trả lời. Dậy rồi. Ăn cơm chưa ông? Sáng sớm còn đi dạo một vòng cái đã. Được, nhà tôi vừa xong, quay đi. Đây đều là những ảnh Cố Sơ bắt gặp trong phim truyền hình. Cô là người phương Nam, ít tiếp xúc với người phương Bắc, nhất là người Bắc Kinh. Nhưng những gì nghe thấy, những điều khiến cho cô hiếu kỳ. Ở Quỳnh Châu, họ cũng nói âm uốn lưỡi. Nhưng tới đây Cố Sơ thật sự hiểu rằng, thì ra âm uốn lưỡi chính cống phải là ở Bắc Kinh. Đây là đế đô Hoàng Thành, người dân bản địa ở đây đều toát lên một phong thái mang gốc rễ hoàng tộc. Rảnh rang chẳng có việc gì, Cố Sơ lại bắt đầu học người ta nói chuyện, nhất là âm uốn lưỡi. Cô liều mạng uốn cong lưỡi lên, nhưng mà không dám khoa trương quá, sợ người ta tưởng là thần kinh thổi ra ngoài. Cứ như vậy thời gian đi dạo, thăm thú cũng đã qua đi. Cô từ cửa hàng mỹ phẩm đi ra cũng đã qua 2 tiếng. Cố Sơ kéo vali hành lý không mục đích, nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đang lặn xuống từng chút, những đám mây như bị thiêu cháy lan tràn cả ngàn dặm. Cô lại xem giờ, thật sự chịu hết nổi, bên gọi vào di động của Lục Bất Thần, lại tắt máy. Cố Sơ không còn nhẫn nại nữa, thậm chí cảm thấy mình bị ghẻ lạnh. Gì chứ, cô cất di động đi. Cô cất công từ Thượng Hải từ Bắc Kinh là để tổ chức sinh nhật cho anh. Giờ thế rồi, chẳng những bỏ mặc cô ở sân bay bao nhiêu lâu lại còn tắt máy. Anh sợ cô làm phiền tới công việc của mình thế kia à. Càng nghĩ càng tức giận, mặc kệ anh tắt máy hay mở máy, cô thẳng thừng nhắn một tin. Lục Bất Thần, em đi đây, đừng tìm em nữa. Ghét mà. Cô phẫn nộ, một giây sau muốn tắt máy, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhận tâm. Lỡ như tí nữa anh gọi tới thì sao? Sân bay nhộn nhịp khiến cô quá buồn chán, kéo vali hành lý ra ngoài hít thở không khí. Nhân tiện, nghĩ luôn, đợi như cái tên Lục Bất Thần của công việc kia bận rộn mà quên bẵng mất cô thì phải làm sao? Nên tìm khách sạn nào ở lại, hay đặt máy vé bay quay về Thượng Hải, hay là cứ gọi cho Lai Trì hoặc Ngữ Cảnh? Cô vừa đi vừa nghĩ, nhưng còn chưa đi ra tới cửa, eo đã bị ai ôm chặt từ phía sau. À! Cố Sơ hoảng hốt kêu lên một tiếng. Vừa định quay lại, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu vọng xuống. Đã bảo em đừng có chạy lung tung cơ mà, sao không nghe lời thế hả? Là một hơi thở ấm áp và sạch sẽ, đập vào hô hấp của cô là mùi hương nam tính đầy quyến rũ. Cả người Cố Sơ run lên. Cô quay phát nhìn anh, một giây sau cả gương mặt sáng bừng lên như bị đốt pháo hoa, mừng sợ reo vang, rồi lập tức lưu lấy cổ áo của anh. Là Lục Bất Thần, không phải là áo giáp của cô thật sự đợi được anh rồi. Lục Bất Thần theo đà ôm chặt lấy cô, để mặc cho người con gái trong lòng bám dính lấy mình như gấu cô la. Anh khẽ cười rồi cúi người xuống, hút lên tóc cô. Những người xung quanh lần lượt nhìn cả về phía này. Trong sân bay, giữa đám đông tấp nập qua lại, những đôi tình nhân như thấy được bức tranh đẹp nên nhất thiết bao người ngưỡng mộ. Cô sợ không hề biết mình đã trở thành tâm điểm trong mắt nhiều người, chỉ biết gắt gao ôm lấy người đàn ông trước mặt. Cô áp má vào ngực anh, cho dù cách một lớp vải, cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ thật sự của cơ thể anh. Cảm nhận bàn tay anh đang siết chặt, cô lại càng thêm quyến luyến. Mừng rỡ quá đi, ấm ức dâng trào, những lời nói mang theo vẻ nũng nịu và oán trách. Sao sao anh mới tới? Anh không cần em nữa thật sao? Đồ ngốc, chẳng phải anh đã đến rồi sao? Lục Bất Thần càng lúc càng ôm chặt cô hơn, bờ môi mỏng quấn lên bện nơi gò má, dịu dàng dỗ dành. Cô đứng giữa biển người, hệt như một đứa trẻ lạc lõng. Ánh chiều tà hắt lên người cô, như gần như xa, như thật như giả. Khoảnh khắc ôm cô vào trong lòng, anh mới cảm thấy dài đằng đẵng. Chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi mà như đã trải qua mấy mùa thay lá. Anh ôm chặt cô, một giây cũng không buông tay. Cô sương ngẩng lên, tỉ mỉ ngắm nhìn anh, thấy gò má góc cạnh hơn trước. Cô xót xa vút ve. Sao anh lại gầy vậy? Lục Bát Thần kéo tay cô, nhẹ nhàng đùa nghịch trong lòng bàn tay. Bàn tay nhỏ của cô hơi lành, lại mềm mại như không xương, khiến anh nhớ đến những ngày được nắm tay cô. Anh mỉm cười. Nhớ em đấy mà. Một câu nói khiến mặt mũi cố sơ đỏ bừng, giơ một cây đánh nhẹ lên người anh. Học kìa, nói mồm mép như này từ đâu thế hả? Đến Bắc Kinh học thói xấu nè. Lục Bắc Hần không nói gì nữa, nhìn cô cười. Cố sơ lại không nhìn được mà len vào trong lòng anh, hít hào mùi thương của anh. Cô nhớ anh, nhớ vô vàn. Lục Bắc Thần cười. Em xếp tầng tiêu điểm rồi đấy. Mình thì nói vậy, nhưng anh không hề nghĩ tới chuyện bô cô xa. Cô sương lén lén nghiêng mặt qua, nhìn bao ánh mắt quả thực đang đếp về phía này thì càng cảm thấy xấu hổ. Lục Bất Thần nhận ra biểu cảm của cô thì thầm. Chúng ta đi thôi. Cô khẽ gật đầu. Lục Bất Thần vòng tay qua eo cô, một tay kéo vali của cô đi về phía bãi đầu xe. Mặc dù hai người không hành động thân mật nào vượt quá giới hạn, nhưng trai đẹp gái xinh thì vẫn khiến người ta chú ý. Cô sơ thấy không có ít cô gái đánh mắt nhìn Lục Bất Thần. Cô bất chợt nghiêng đầu nhìn anh. Vẫn tướng mạo tuấn tú, vẫn bóc dáng trắng kiện. Trời Bắc Kinh giá lạnh, anh khoác một chiếc áo dạ màu xám đậm. Giữa áo dạ và áo sơ mi còn quấn một chiếc khăn cổ cùng tông màu, nội hàm và không nổi bật, nhưng lại càng toát ra cái tuấn tú hiên ngang. Cố sơ dính sát vào anh hơn. Cảm giác có được một người bạn trai giỏi giang thật tuyệt, cô thầm sung sướng trong lòng. Sự chủ động dự dẫm của cô làm mềm trái tim Lục Bất Thần. Đúng lúc ra khỏi cửa tới bãi đậu xe, anh tưởng cô lạnh, bèn dừng bước. Cởi áo dọa khoác lên người cô, nhẹ nhàng hỏi. Nhiệt độ Bắc Kinh không cao bằng Thượng Hải đâu, có mang quần áo ấm chưa? Cố sơ để mặc cho anh khoác áo lên người mình, không nói gì, chỉ nhìn anh cười ngây ngô. Trên áo da là toàn mùi hương trên cơ thể anh, sạch sẽ và thanh mát, mùi hương cô quen thuộc và say đắm. Lục Bất Thần thấy cô cứ cười mãi không nhịn được cười, quẹt tay lên mũi cô. Anh hỏi em đấy. Em không mang. Cô cười hì hì. Lục Bất Thần khó xử, rồi tiện thể siết chặt lấy cô. Ăn cơm xong, anh để em đi mua mấy bộ. Em thích mặc của anh. Cô vung vẩy tay áo. Anh cao, anh mặc áo trước đến đầu gối, như cô mặc từ gần chạm tới mắt cá chân. Lại còn được cái cánh tay rắn giỏi của anh ôm, cô chẳng cảm thấy lạnh chút nào. Lục Bất Thần nghe xong, hơi nhớ mày. Tiểu nhà đầu, biết ăn nói đấy. Anh thấy cô dựa dẫm vào mình, như vậy khiến anh bùng lên bản năng muốn được bảo vệ cô. Hôm nay là chỉ làm tài xế. Sau khi thấy cố sơ thì tràn đầy nhiệt huyết, lập tức lao xuống xe, dang rộng hai tay. Em gái cố, anh nhớ em chết mất. Lời còn chưa dứt, Lục Bất Thần đã lặng lặng đứng chắn trước mặt cô, chặn cái ôm gấu của La Chỉ. Về xe của cậu đi. Cố sơ trốn sau lưng Lục Bất Thần, thò đầu ra, nhìn La Chỉ nén nốt cười. Giây phút này cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Có người đàn ông mình yêu ở bên cạnh, còn có các bạn bè nhiệt tình hài ước. Gia đình xảy ra chuyện, bạn bè và người thân né tránh, từng khiến cô có một thời gian nghĩ mình đã mất đi khả năng ngoại giao, cũng cho rằng sẽ không bao giờ có được cảm giác lo lắng, sợ hãi vì bè bạn nữa. Nhưng bây giờ, chính sự xuất hiện của Lục Bất Thần đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời u tối của cô. Còn Lai Chỉ, ngữ cảnh đã làm phong phú thêm cho cuộc sống của cô. Cố tin mọi thứ hiện tại, trân trọng khoảnh khắc trước mắt. Mặc dù bây giờ vụ án liên quan tới Hứa Đồng và mọi người, nhưng khi gặp được La Chỉ và Lục Bất Thần thì cô lại hoàn toàn yên tâm. đây là hai người đàn ông có thể mang lại cảm giác an toàn cho người khác. Họ nghiêm túc với công việc, nhưng nghiêm túc với mạng sống. Thế nên cô sẽ không bao giờ phải lo lắng của oán sai. Trên đường tới Bắc Kinh, cô còn đang nghĩ khi gặp được Lục Bắc Thần còn phải hỏi cho rõ ràng. Nhưng bây giờ suy nghĩ này đã được xóa sạch. Càng những lúc như thế này, cô càng phải né tránh, nếu không sẽ khiến Lục Bắc Thần và La Chỉ khó xử. Sau khi kéo vali của cô vòng ra sau cốp xe, cô dính chặt lấy anh như một cô hầu nhỏ. Anh thấy vậy chỉ cười khẽ. Cốp xe được mở ra, anh nhấc lên bằng một tay rồi đặt vào bên trong. Cô sờ tính mắt nhìn thấy vali của anh, kinh ngạc. Anh đi đâu à? Mau lên xe đi. Lục Bắc Thần chỉ cười mỉm, xoa đầu cô thúc giục. Cô sờ cũng không nghĩ gì nhiều, để anh rất tay cùng ngồi lên ghế sau. La Chỉ quay đầu lại, kháng nghỉ. Này này này, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau rồi, ngồi lên ghế phụ thân thiết với anh nào. Ngồi lên ghế với anh á, đừng có mơ. Cô sờ dựa vào trong lòng Lục Bắc Thần. La Chỉ nhìn không nổi hai người họ dính với nhau, bẹt che miệng. Vừa phải vải ơi nhá, cố tình kích động chàng trai độc thân này đấy hả? Vậy anh có giỏi thì tán đủ được tư tư đi. Cố sơ cố tình kích thích. La Chỉ cười sung sướng. Cứ đợi tin thắng lợi của anh đi. Bây giờ ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho cô ấy. Có biết đó gọi là gì không? Đó gọi là kế sách, đánh vào tính thói quen tư duy. Ngày nào cũng gọi, bỗng nhiên có một ngày không gọi nữa, cô ấy chắc chắn sẽ sốt ruột. Cố sơ bĩu môi, ngẩng đầu nhìn Lục Bắc Thần. Chiều nay anh dạy à? Lục Bắc Thần vội vàng xóa sạch quan hệ. Mấy chiêu thức IQ thấp kiểu này sao anh có thể nghĩ ra được? Cậu ta tự lên mạng học đấy. Giáo sư Lục vĩ đại à, cậu là công thần trong khoản tự phá hoại chuyện của mình ra đấy. La Chỉ nhấn chân ga một cách vững vàng, nộp phí rồi lên đường cao tốc, lái xe về phía trung tâm thành phố. Tôi vừa nhận được điện thoại là đến ngay, nếu không thì cậu... Tập trung lái xe đi, bớt nói bừa bãi thôi. Lục Bất Thần ngắt lời anh ấy. La Chỉ nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, cười săn sảo. Này, anh chuyên tâm lái xe đi chứ, đừng có nhìn Bắc Thần em mãi thế. Cố sơ khoác tay Lục Bắc Thần, cực kỳ thân mật. Lục Bắc Thần chỉ cảm thấy vòng tay mềm mại, cảm giác ngọt ngào trong lòng cứ thế tuôn trào. Anh không thể kiềm chế được, hôn lên má cô, mặc cô càng đỏ lực như trái táo. La Chỉ nhìn thấy qua gương. Này này này, phía trước có một người còn đang thở nhá, muốn quấn lấy nhau thì đợi tối về đi, coi như tôi không tồn tại đấy à. Còn nói nhiều nữa là tôi lái xe, cậu ra đằng sau. Lục Bất Thần đá chân vào ghế trước. La Chỉ nhấn ga tăng tốc, thở dài lắc đầu. Đúng là ăn cháo đá bát mà. Hai vị đằng sau mặc kệ câu cảm thán của anh ấy. Lục Bất Thần kéo cô qua, nắm chặt tay rồi hỏi. Còn lạnh không? Cố Sơn nép vào trong lòng anh, lắc đầu cười khẽ. Có lạnh tí nào đâu. Đặt tay mình vào tay anh, bàn tay anh được bàn tay to lớn bao bọc. Cô cảm thấy cực kỳ ấm áp. La Chỉ ngồi trước lại bắt đầu không an phận, hò hai tiếng. Trong mắt Lục Bất Thần bây giờ chỉ còn Cố Sư cưng như mèo con. Cố Sư không màng tới La Chỉ. Xa cách Lục Bất Thần bao nhiêu ngày, nỗi nhớ anh như biển cuộn. Bây giờ khờ mặt rồi, cô chỉ muốn yên lặng nằm trong lòng anh, không nghĩ gì hết, không quan tâm tới ai hết. Nhưng khổ cho La Chỉ, rõ ràng là anh ghi không nhịn được nữa, lại liên tục hò mấy tiếng. Có gì thì nói đi. Lục Bất Thần êu ải lên tiếng. Cố Sư trong lòng ngó La Chỉ vùi mãi. Thì tôi chỉ muốn hỏi xem em gái cố thì cử thế nào thôi mà. La Chỉ vội vàng lên tiếng. Cố Sư tiếp lời. Em đi cử trước này không thành vấn đề. Tự tin vậy sao? Dĩ nhiên, em là kiểu sinh viên giỏi thi mà. Nếu qua được thì có nghĩa là em sắp quay về đại học y à? La Chỉ lại hỏi. Cố Sư cười. Nghe xong điều của anh tiếc từng ngày kề sát vai chiến đấu cùng em chứ gì. Đương nhiên, mặc dù em bị giáo sư Lục chèn ép, nhưng anh có thể nhìn ra trí tuệ và khả năng vô biên của em. Nếu kiên trì bền bỉ, thành tích của em trong giới pháp y sẽ không thua kém người đàn ông bên cạnh em đâu. La Chỉ thao thao bất tuyệt. Nghe được câu nói ấy, Cố Sư sướng rơn, gọi chân múa tay. Chắc chắn rồi, đừng quên em là thiếu nữ thiên tài, 17 tuổi đã thi đỗ đại học y, năm nào em học bổng. Em... Quay về đây cho anh. Lục Bất Thần bất mãn khi cô rời khỏi vòng tay mình, bèn giơ tay kéo cô lại, áp chế sự phấn khích của cô, thấp giọng nói. Đừng có nghe mấy lời ngọt ngào. Cố Sư ngẩng đầu lên trong lòng anh. Em cảm thấy lời của anh ấy rất chân thành. Cậu ta gặp ai cũng nói vậy đấy. Lục Bất Thần cười. Cố Sư trừng mắt với La Chỉ. Này, anh đừng mang mấy lời này ra khen người khác phải không? Lục Bất Thần nói mà em cũng tin à? La Chỉ cười khẩy. cậu ta ghen tị lộ ra. Đồ bất thần dựa ra sau ghế, nhìn La Chỉ trong gương chiếu hậu với vẻ gian tà. Tôi là chồng tương lai của cô ấy, cô ấy không tin tôi, lẽ nào để đi tin người ngoài như cậu? Nực cười. Cô Sơ Chi mày hút lấy ấm áp của anh, nhất thời chưa phản ứng lại những lời của Lục Bất Thần, chỉ cười ngốc nghếch. Mãi một lúc sau, cô mới sực tỉnh, trái tim đập thình thịch, sửng sốt nhìn gương mặt hơi nghiêng của Lục Bất Thần. Anh vừa nói gì cơ? Chồng tương lai, có phải cô nghe nhầm hay không? Lục Bất Thần không nhìn cô, chỉ mỉm cười, khiến cô không hiểu được những suy nghĩ trong lòng anh. La Chỉ tính tay, nắm bắt được thông tin quan trọng, bên cười. Ai à, trông cái vẻ này là định cầu hôn đấy hả? Ai gì, anh đừng nói linh tinh. Cô Sơ sợ rằng bắt lấy Lục Bất Thần chỉ tiếng miệng, lại sợ bị La Chỉ dồn ép không còn đường lùi, vội vàng đổi chủ đề lại. Tay anh làm ơn đừng có thò dài như vậy được không? Anh phải nhớ rõ, bây giờ hai con người cao giá đang ngồi trên xe của anh. Anh phải chú ý, hết sức chú ý. Cô từng bứt rứt chuyện kết hôn một thời gian, cũng từng đau buồn vì câu nói đó, vẫn chưa thể cưới em của Lục Bất Thần, thậm chí từng có ý nghĩ cắt đứt sớm hơn còn hôn đau khổ dai dẳng về sau. Yêu một người, muốn được ở bên người ấy trọn đời có gì sai? Nhưng anh chính là một người như vậy, đã quyết tâm nói cho cô đáp án. Nhưng về sau cô cũng đã suy nghĩ thông suốt, rời xa anh rất đau khổ, thậm chí còn nhói lòng hơn cả chết. Cô tình nguyện ở bên anh như thế, ngoại trừ việc không thể cho cô hôn ước, những điều tốt đẹp anh mang tới cho cô đã đủ sửa ấm cả cuộc đời. Cô đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ vì bất tâm phải không? Cô lại hại chết mẹ em trai của anh, anh cưới cô biết phải ăn nói với sao dây gia đình. Anh chỉ tốt tốt với cô, cho dù như thế này cả đời, cô cũng chấp nhận. La Chỉ đánh mắt nhìn Lục Bất Thần qua gương, sau đó giơ tay biểu tượng ok với cô Sơ. Được được được, tôi biết rồi. Một giáo sư Lục giá trị không thể dùng chữ số để đong đếm. Một Lục phu nhân, sinh viên ưu tú, tương lai giá trị cũng không thể dùng chữ số để đong đếm. Tôi không dám khinh suất đâu. Anh hoán nói bậy bà. Cô Sơ gào lên. La Chỉ vội vàng làm động tác khóa miệng lại. Đáng ghét. Cô Sơ lầm bầm rồi lại đẩy Lục Bất Thần. Bạn bè của anh toàn đáng ghét cả. Lục Bất Thần vẫn im lặng cười rồi lại kéo cô vào trong lòng. Muốn né tránh tầm mắt của cảnh sát không phải là một chuyện đơn giản. Thịnh Thiền Vĩ và Hứa Đồng đã phải mất công vòng quanh, dùng ba chiếc xe làm mồi mới có thể cắt đuôi được cảnh sát. Họ lái xe một mạch tới căn nhà cũ của Thẩm Cường, tới nơi cũng đã gần chập tối. Trời lạnh đã còn đọng xương, cộng thêm giao thông không thuận lợi, nhưng chính những nguyên nhân này giúp cho họ thoát được. Giờ này xe ở ngoại thành không đông, khi hướng vào đường cao tốc đi về phía nhà Thẩm Cường thì đường xá đã thông thoáng hơn nhiều. Thịnh Thiền Vĩ thẳng tốc suốt dọc đường, nét mặt đều căng thẳng. Sơ mặt của Hứa Đồng chẳng khá hơn nào bao. Cô cũng đã từng nghĩ nên Bách Ngạn trốn tránh không ít cảnh sát, nhưng đều ở nước ngoài, đặc biệt là ở châu Phi, chưa bao giờ trốn tránh cảnh sát quốc gia như thế này. Khu nhà đó như âm hồn, u ám quan sát tất cả những việc đã xảy ra khi đêm về. Xung quanh hoang vắng lại càng khiến nó thêm phần quái dị. Thịnh Thiền Vĩ đỗ xe xong, tắt máy nhìn khu nhà gần đó. Ánh đèn xe hắt lên gương mặt anh, trông anh càng nhợt nhạt. Hứa Đồng cùng xuống xe với anh, bất chợt nhớ lại người mẹ của đứa bé đó, sống lưng chợt lạnh toát. Đúng thế, trong khu nhà này không những có bà lão đi dạy theo hoa quái đàn, mà còn có cả một người phụ nữ tự cãi nhau với mình. Không thấy đứa bé đó nữa, có lẽ đã về nhà. Nhìn trên đống cát trước cửa còn lưu lại một con búp bê rách dưới. Hứa Đồng từng trông thấy nó, là con búp bê trên tay bé gái. Nó chỉ có một mắt, nhưng cũng đang ghê rợn nhìn bọn họ, giống như khu nhà này vậy. Cô dùng mình. Thịnh Thiền Vĩ thế vậy bèn kéo cô vào trong lòng, hạ giọng nói, bám sát theo tôi. Chương 1, 317, phải kiếm. Tháng 10 vốn là mùa thu vàng, nhưng khi hoàng hôn buông xuống thì nhiệt độ cũng giảm đột ngột. Gió đêm nổi lên, lá vàng rụng xuống, mặt đất mang một vẻ sáng nản nhưng lại giống như khắp trời mang một khúc bi ca. Hứa Đồng đi theo Thịnh Thiền Vĩ bước lên từng bước trên cầu thang. Gió từ ô cửa sổ thông kính vẫn đang phả ra thứ mùi ẩm mốc không sao xua đi được. Trong khu nhà cực kỳ im ắng, từ nỗi khiến người ta dựng cả tóc gáy, giống như những người sống ở đây đều không còn nữa. À đúng, khu nhà này vốn dĩ cũng chẳng còn có mấy người. Khi đi ngang qua cửa nhà bé gái, Hứa Đồng vô thức dừng bước. Từ mắt thần vẫn chiếu ra một tia sáng, bên trong lại không có một động tĩnh. Còn chưa tối, tại sao lại yên ắng rừng này? Tình Thiên Nghĩ thấy cô dừng bước thì hiểu nhầm rằng cô đang sợ hãi, bèn giơ tay về phía cô. Hứa Đồng nhìn thấy đôi tay to lớn của anh, nỗi bất an trong lòng dần dần tan đi. Cô bước tới trước, nắm lấy tay anh. Anh thu tay lại, càng lúc càng chặt. Không quan tâm đến Tầm Cường có đột ngột quay về hay không, vì nhà Tầm Cường đã trở thành hiện trường điều tra của cảnh sát, trước cửa vẫn còn các dây cảnh vệ. Hứa Đồng nghe nói, mặc dù đã điều tra hiện trường, nhưng bên phía cảnh sát vẫn thi thoảng qua đây. Biết Tầm Cường đã gặp nạn, đứng trước cửa, Hứa Đồng cứ cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chòng chọc. Cô ngó quanh một lượt, không tìm thấy camera giám sát. Cô giơ tay lật áo Tiện Thiên Vĩ. Sao tôi cứ cảm thấy có người đang nhìn chúng ta? Tiện Thiên Vĩ dừng bước, cũng kiểm tra bốn phía xung quanh, lại không có gì khả nghi, bèn thấp giọng an ủi Hứa Đồng. Thả lỏng chút, em quá căng thẳng đấy. Hứa Đồng hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra, cố gắng xóa bỏ cảm giác quấy nhiễu con người ta này, nhưng chẳng ích gì. Cô vẫn cảm giác gần đó có một đôi mắt đang yên lặng quan sát mình. Nó trong bóng tối, họ ở ngoài ánh sáng. Cô chợt hắt xì hơi một cái, nỗi sợ hãi đi qua lỗ chân lông thấm vào khắp cơ thể, khí lạnh tỏa ra từ trong ra ngoài, đầu ngón tay cũng trở nên tê cứng. Cảm giác này rất quen thuộc, giống hệt như nỗi kinh hoàng khi nửa đêm cô nhận được rồi khổ đèn xanh. Nỗi sợ hãi của con người ta đến từ những điều chưa biết. Một người bình tĩnh như Hứa Đồng cũng không may mắn thoát nạn. Cô hoàn toàn không tin chuyện dù gỗ đèn xanh là do ma quỷ làm ra, nhưng cái cảm giác cứ bị ai đó theo dõi từng giây từng phút, thế này cực kỳ tồi tệ. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, là mồ hôi lạnh. Thiên Thế Vĩ nhận ra, anh nắm chặt tay cô thì thầm. Đừng sợ, có tôi ở đây. Lòng bàn tay anh có độ ấm, ít nhiều xoa dịu nỗi căng thẳng của Hứa Đồng. Cô ngước mắt lên nhìn gò má anh, trong lòng chợt có nỗi xúc động. Bao nhiêu năm nay, chưa từng có người đàn ông nào nói với cô những lời ấy. Từ trước đến giờ cô đều kẻ vai kẻ mạnh, nhất là trong nghề, chưa từng nhường bước bất kỳ một người nào, thậm chí còn làm tốt hơn cả đàn ông. Cô không muốn mệt mỏi như vậy. Không hiểu tại sao lại mặc lên người chiếc áo giáp của chiến sĩ. Người khác hay ngưỡng mộ những hào quang đó mang lại, lại không biết cô muốn trút bỏ bộ áo giáp nặng nề ấy xuống tới mức nào. Thiên Thiên Vĩ đi tới đối diện nhà Thầm Cường. Sau khi đứng vững thì giơ tay gõ cửa. Hứa Đồng đứng đằng sau lưng anh, nghe tiếng gõ cửa của anh mà phát hoảng trong lòng. Anh gõ rất khẽ, nếu như trong khu nhà khác thì chỉ là một thanh âm quá đỗi bình thường, nhưng giờ phút này lại thay đổi mùi vị. Có lẽ nơi đây thực sự quá y nắng, cho dù là một chút xíu âm thanh cũng đặc biệt rõ nét. Tiếng gõ cửa ấy như mọc chân vang vọng khắp khu nhà, nghe mà rợn người. Không có ai ra mở cửa, giống như trong dự đoán, nhưng tùy gì rất khiếp sợ. Hớp của Hứa Đồng trở nên rồn rập, có thể là vì xung quanh cả im ắng. Tay cô bắt đầu ù ù, thái dương giật giật. Cô siết tay chặt Thịnh Đình Vĩ, lần đầu tiên trong đời dựa dẫm một người đàn ông như thế. Thịnh Đình Vĩ không gõ cửa nữa mà giơ tay đè chặt lên nắm cửa. Không ngờ cánh cửa bật mở. Tài chỉ rất xứng đáng với công việc tài thế. Sau khi bị Cố Sơ và Lục Bất Thần nã pháo một tràng, cuối cùng anh ấy cũng im lặng. Chiếc xe đi thẳng vào trung tâm thành phố, kết quả đúng lúc gặp phải giờ tan tầm. Từ xa nhìn thấy một hàng đèn đỏ kéo dài, còn náo nhiệt hơn cả đón Tết. Tốc độ xe chậm dần lại, bỏ như sen cùng với dãy đèn đỏ phía trước. Cố Sơ thò đầu ra nhìn trái ngó phải, lại chỉ thế vậy, trêu đùa. Chúng ta dù gì cũng là người Thượng Hải, sao chúng em cứ như Lưu Lão Lão đi tham quan đại quan viên vậy? Đây là thủ đô, là gót chân của thiên tử biết chưa? Cố Sơ không hề để tâm tới lời chiêu đùa của La Trì, mà cứ như dính chặt vào cửa kính xe cảm thán. Nhưng mà gót chân thiên tử cũng tắc, ai cũng nói Bắc Kinh là trái tim của Tổ quốc, máu trong huyết quản, tràn hết cả vào tim rồi, tìm chịu được không? Em gái Cố, em lại mắc bệnh nghề nghiệp đây à? La Trì cười ha ha, rồi lập tức đổi giọng. À không đúng, bây giờ nên gọi em là bác sĩ Cố rồi, phải không? Em muốn gọi em như vậy thì em cũng đành đáp thôi. Có một thiên tài như em, muốn trở thành bác sĩ đỉnh cao không có gì khó cả. Cố Sơ nó không chút khiêm nhường, là chỉ nhướng mày. Được, rất tự tin. Tự tin xuất phát từ năng lực, em tin vào năng lực của mình. Cố Sơ cười hi ha ha. Hai người họ mỗi người một câu. Lục Bất Thần chỉ ngồi bên cạnh mỉm cười không nói, nhìn họ chọc ghẹo qua lại. Một lúc sau, Cố Sơ cảm thán. Tình trạng giao thông thật là khiến người ta đau khổ. Vẫn là Thượng Hải tốt hơn, mặc dù cũng tắc đường đấy, nhưng không tắc cứng. Này, Lai Trì, chúng ta không đi đồng vòng được khác à? mọi con đường đều dẫn tới La Mã. Lai Chi giải thích cho cô. Đường này không có rẽ phải, không cho quay đầu, hết cách thôi, đành đợi thôi. Thấy chưa, đấy chính là tác hại của việc thiếu ngõ nhỏ đấy. Cô sơ thở dài, Lai Chi có lòng tốt nhắc nhở cô. Bắc Kinh không có ngõ, chỉ có hẻm thôi. Tính chất cũng giống nhau cả mà. Cứu sơ đột nhiên nhớ ra gì đó, cười khúc khích, rồi lại quay người gối lên vai Lục Bất Thần nói. Cuối cùng cũng hiểu vì sao chị An ở đây lại tốt rồi. Rõ ràng trong tâm trạng của cô đang rất tốt, Lục Bất Thần cũng cảm nhận được, thế nên anh cũng cực kỳ thoải mái cười khẽ. Anh muốn biết. Cú sơ uể oải nói bên tai anh. Cái kiểu giao thông này thì trộn cắp với cảnh sát muốn rượt bắt cũng khó lắm. Hơi thở của cô mềm mại, nhẹ nhàng đạp vào tai anh, làm mềm tất cả đáy lòng anh. Mùi hương thơm ngát Lục Bất Thần chỉ cảm thấy xung quanh nơi nóng rực, một nơi nào đó trong cơ thể có một phản ứng sinh lý quen thuộc. Anh theo thà vòng tay ôm qua eo cô, những ngón tay thon dài tuyệt đẹp đan vào tay cô, bỗng chốc chỉ muốn lập tức vò vụn cô vào trong cơ thể. Nhưng dù sao đang ở bên ngoài, phía trước còn có Lai Chi, anh đè nén cơn nóng lực bàn lĩnh lại, cố gắng áp chế, từ đầu đến cuối chỉ cười khẽ khàng. Đối với chuyện tắc đường, cô sơ vốn không sốt sắng, vì có Lục Bất Thần ở đây, ở bên cạnh anh điều gì cũng tốt hơn. Hơn nữa anh luôn bận rộn, ở Thượng Hải cũng không phải lúc nào cũng được gặp mặt. Bây giờ tắc đường vừa hay là cơ hội, cô chỉ muốn bám lấy anh, muốn anh không làm việc mà ở bên cạnh cô. Khi xe đi quang qua Tây Trường An, cô sơ tỉnh mắt. À, cô cung! Từ nhỏ từ lớn cô từng đi qua không ít nơi, cả trong nước lẫn ngoài nước. Trong nước đa phần đi theo bố đi bàn chuyện làm ăn. Nhà cố mở rộng kinh doanh ra khắp cả nước, nhưng trọng điểm vẫn là các thành phố phía Nam nhiều hơn. Lúc đó, bố phải tới các thành phố phía Nam công tác, mẹ thường dẫn cô đi theo bố. Còn đi ra nước ngoài, phần lớn là đi nghỉ mát. Tự nhiên cũng thấy bố có một số người Tây bàn chuyện làm ăn, nhưng cụ thể thì cô không rõ. Thành phố Bắc Kinh này trong ký ức của cô mãi mãi theo một quy định nhất định, xem quá nhiều sách báo và phim ảnh. Thực tế, vẫn là lần đầu tiên đặt chân tới đây. Được trường an nghỉ như hạn chế, cộng thêm giờ tan tầm, chiếc xe dừng đứng lại đúng gần cửa Thiên An Môn để cô nhìn rõ từ cấm thành thực sự. Thấy gương mặt cô sáng bừng, Lục Bất Thần cười nói. Ngày mai ngày kia, anh sẽ đưa em đi chơi mấy nơi này. Cố sư gật đầu lia lịa. Lục Bất Thần nhìn cô, ánh mắt như cưng chiều một đứa trẻ. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Cố sư hỏi. Lục Bất Thần ôm lấy cô. Anh để em đi ăn cơm. Lúc đợi anh em ăn no rồi. Cô cố tình oán trách. Lục Bất Thần mím môi cười, giơ tay lên xem giờ. Bữa tối vẫn phải ăn nghiêm chỉnh. Thế em gợi ý cho anh một nhà không tồi nhé. Cô sơ giật giật cổ áo anh, nét mặt hớn hở. Lúc tới Thượng Hải cô đã đẩy sẵn nhà hàng này, nghĩ bụng sẽ chúc mừng sinh nhật anh ở đó, còn đặt cọc một ít tiền để nhà hàng chuẩn bị một chiếc bánh gato và hoa tươi. Không sai, cô thừa nhận cách đó có hơi quê mùa, hơn nữa là cách tổ chức sinh nhật quen thuộc giữa nam và nữ. Nhưng cô thực sự không nghĩ ra được cách gì lãng mạn hơn. Cô đủ thể lái một chiếc mô tô phân khối lớn, dù tới đón anh. Hai, Bắc Thần, thật ra anh lái mô tô cũng siêu đấy, hay là chúng ta tới đường Trường An hóng gió đi. Để rồi lại bị cảnh sát giao thông giữ lại, một bài ca giáo dục lòng yêu nước. Con người Lục Bất Thần trước giờ vẫn thầm lặng, anh có lẽ sẽ không siêu sao, hôm nay là sinh nhật của mình. Chắc là đám Lai Chỉ cũng đều không biết. Vậy thì sinh nhật năm nay cứ để hai người cô và anh đón một cách yên lặng là được. Sau đó cô sẽ tự tặng anh món quà sinh nhật, đó là chiếc áo dạ cô tỉ mỉ chọn lựa. Nhìn thời tiết Bắc Kinh bây giờ đúng là lúc thích hợp để mặc. Thấy chưa, cách tổ chức của cô đơn giản và thẳng thắn vậy đấy. Lục Bất Thần nghe xong lời cô cảm thấy rất mới mẻ. Trước đây chẳng phải em chưa từng tới Bắc Kinh sao, còn có nhà hàng để giới thiệu. Thời buổi này internet rất phát triển đấy, giáo sư Lục ạ. Lục Bất Thần hơi nhướng mày. Gần khách sạn cũng có một nhà hàng không tồi, chỉ bằng theo anh về khách sạn trước. Cú sơ chớp chớp mắt, nghĩ bụng có nên đồng ý với đề nghị của anh trước không. Là chỉ cười mở ám. Giáo sư Lục, trời còn chưa tối mà, cần gì phải vội vã về khách sạn thế không? Cô nói ý tứ rất trực tiếp, cú sơ lập tức hiểu ngay, mặt bỗng đỏ bừng, đương nhiên cũng không có mặt mũi để tranh luận với Lai Chỉ. Cô cúi đầu, vùi mặt vào trong lòng Lục Bất Thần. Có điều luật đã quy định giờ này không được về khách sạn à? Dáng vẻ ngượng nghịu của cô khiến lòng Lục Bất Thần ngứa ngáy như bị mèo cào. Anh giơ tay lên, vuốt ve đầu cô, tay phải đùa nghịch tay cô, nhìn La Trì, nửa đùa nửa thật. Coi như tôi sốt ruột thì cũng là chuyện bình thường, đúng không? Cố Sơ vừa nghe thấy câu này, tim đập nhanh hơn, giơ tay phát vào người Lục Bắc Thần một cái. Lục Bắc Thần bật cười, tiếng cười trầm trầm vọng qua lồng ngực, làm rung động cả hai tay cô, cũng làm bọc cả trái tim cô. Phía trước đã nhúc nhích, xe đi từ từ. La Trì thuần thục nắm vững tốc độ xe, không tiếp tục mang chuyện này ra đùa bỡn, mà nói thẳng. Này, tối mai hai người đi chúc tùng, phần tụ riêng cũng được nhé, hôm nay phải đi theo tôi. Thế là có ý gì? Lục Bất Thần hờ hững hỏi. Ý của cả đám. La Trì nhìn qua gương chiếu hậu, nét mặt thần bí. Cũng là tấm lòng của mọi người thôi, giáo sư Lục, từ chối là không được. Vòng vào Tam Quốc không phải sở trường của cậu đâu, La Trì. Lục Bất Thần hơi dưới môi lên. Dĩ nhiên La Trì không hiểu thuyết phục được Lục Bất Thần, thế nên chuyển hướng sang Cố Sơ. Này bác sĩ Cố, ở Bắc Kinh không có ít các cô bé thích giáo sư Lục đâu đấy. Bữa tối này chính là các cô ấy tổ chức. Bỏ lỡ bữa tối nay, em sẽ không có cơ hội kiểm tra nữa đâu. Mình là bạn gái chính thức, không thể để người khác hời được. Cố Sơ ngước mắt lên lườm Lục Bất Thần. Lục Bất Thần lập tức giải thích. Đừng nghe cô ấy bát nháo chi xiên, làm gì có cô bé nào. Không đúng, có vấn đề. Cố Sư mỉm cười nhìn anh. Anh nghe năng lành, sao lại bỏ mặc em ở sân bay hơn 2 tiếng đồng hồ, không để cho em gọi điện thoại cho La Trì, bản thân di động của mình lại tắt máy, không giống tác phong của anh. Trừ phi... Lục Bất Thân nhìn cô, nét mặt cảnh giác. Trừ phi chuyện gì? Trừ phi anh đang ở bên một cô em nào đó, bận rộn đến mức mà không thể tới tìm em. Cố Sư chỉ tay vào anh. Anh ở Bắc Kinh, có nhân tình. Lục Bất Thân bó tay. Nhân tình, cô đang nghĩ cái gì vậy? La Trì về trước đổ thêm dầu vào lửa, chỉ sợ thiên họa chưa đại loạn. Thế nên tối nay em đâu có thể làm con rùa rụt cổ đúng không? Giáo sư Lục vẫn chưa nói rõ với các cô ấy là mình không có độc thân. Cố Sơ trợn mắt với Lục Bất Thần. Lục Bất Thần hàn học liếc xéo gương chiếu hậu, thấy Cố Sơ nhìn mình bằng cái nhìn độc ác, anh lập tức tỏ rõ lập trường. Nếu người khác hỏi, sao anh lại giả vờ độc thân chứ? Chẳng phải đồng ông các anh đều thích mấy cô gái chủ động nhào vào lòng hay sao? Cố Sơ kéo dài giọng, sát lại gần anh. Đừng có làm như mình đành cào thế. Lục Bất Thần ôm trọn cô với trong lòng, thở dài. Anh làm gì có thời gian mà nhìn người con gái khác? Thế sao anh không tham gia bữa tiệc mọi người tổ chức? Cố Sơ nhẹ nhàng hỏi. Lục Bất Thần cuối cùng cũng hiểu phụ nữ, mai để ý, tìm mười châu cũng không kéo lại được, bèn thỏa hiệp. Được được được, tham gia, em đi cùng anh. Anh muốn mời em lại cũng không được đâu. Lẽ nào lại dâng anh cho mấy cô gái, lúc nào cũng nhìn anh như ăn tươi nuốt sống nhỉ? Cố Sơ cười hì hì. La Trì tích cực cao độ. Đúng đúng đúng, để cho họ thấy thế nào mới là xứng với giáo sư Lục vĩ đại của chúng ta. La Trì, tốt nhất cậu đừng được ép tôi dùng dao mổ với cậu. Lục Bất Thần nhấn mạnh. La Trì lập tức im bặt. Nhưng Cố Sơ bên cạnh phải phì cười. Lục Bất Thần thấy vậy, lập tức vừa buồn cười vừa khó xử. Anh giơ tay vào mạnh đầu cô, coi như là trừng phạt. Tịch dương đã hoàn toàn lùi đi, tia sáng cuối cùng phía chân trời đã bị vùi lấp trong biển mây. Ánh trăng có phần lạnh lẽo, nhợt nhạt hắt lên tấm kính thủy tinh. Cánh cửa nhà đối diện nhà Tầm Cường đã được mở ra, mưa đẩy nó ra vang lên tiếng cột kẹt, là tiếng sắt gì. Lần trước khi Hứa Đồng tới, nó được mở toang, nên cô không nghe thấy tiếng động chói tai này. Trong phòng lại không bật đèn, Thịnh Thịnh Vĩ giơ tay bật công tắc. Không có điện, cửa sổ cũng không mở ra như lần trước, thế nên rất yên tĩnh, cho dù chỉ là tiếng gió cũng không có. Lối vào rất tối, nếu không có một chút ánh trăng hắt vào, thì nguồn sáng của cả căn phòng trở thành vấn đề. Thịnh Thịnh bị kéo Hứa Đồng đi vào trong, không có gió lùa, Hứa Đồng chỉ ngửi thấy một mùi nấm mốc tỏa ra trong không khí, kích thích đầu mũi, cực kỳ khó chịu. Phòng khách có hơi sáng hơn một chút, xem vừa vẫn trở trong đó. Nhìn chiếc ghế đung đưa thì đã không còn nữa. Nói chỉ tới bà lão đi đôi giày thiều hòa, nói với cô mấy lời kỳ lạ. Lúc đó bà ấy ngồi đây còn có một chiếc ghế đung đưa. Hứa Đồng chỉ vào một vị trí gần cửa sổ. Thỉnh thỉnh bị nhíu mày. Theo như tôi được biết thì căn nhà này trước giờ vẫn bỏ trống. Khu nhà này sắp giải tỏa, rất nhiều dân cư đã chuyển đi rồi. Thỉnh thỉnh bị thấy chiếc đèn pin đã chuẩn bị ra sẵn, đồng thời đưa cho Hứa Đồng một chiếc. Hai chùm sáng đan vào nhau, căn phòng lại sáng sủa lên không ít. Thịnh Thịnh Vĩ và Hứa Đồng chia nhau ra kiểm tra, hy vọng có thể tìm được ít manh mối. Cứ như vậy, Thẩm Thiên Vĩ đi vào phòng ngủ chính, hứa đồng tới phòng ngủ đối diện. Cái gọi là phòng ngủ chính diện tích không lớn, kết cấu truyền thống, đồ dụng gia đình cũng chuyển đi hết rồi, chỉ còn lại một chiếc ghế cũ kỹ bỏng chóc cả xốp. Thẩm Thiên Vĩ lấy đèn pin khua một vòng, không có phát hiện gì đáng nghi. Còn đúng lúc bên này phòng ngủ phủ vang lên tiếng kêu thất thanh của hứa đồng, giống như gặp phải chuyện gì cực kỳ khiếp đảm. Cả người Thịnh Thịnh Vĩ run lên, anh lập tức xông vào, nhưng chỉ thấy đèn pin của hứa đồng đã rơi xuống đất. Tia sáng rọi thẳng lên góc tường phía tây, trên tường hình như treo thứ gì đó, có một nửa lộ ra ngoài ánh sáng, màu sắc trắng giống như là hoa giấy. Phòng ngủ phụ không có cửa sổ, thế nên hơi tối hơn phòng ngủ chính rất nhiều. Mượn ánh sáng đèn pin, Thịnh Thịnh Vĩ thấy hứa đồng đứng dựng cả người vào tường, nét mặt nhợt nhạt. Anh bước lên, hỏi khẽ. Sao vậy? Hứa đồng run rẩy chỉ tay về phía trước. Thịnh Thịnh Vĩ xoay đèn pin theo hướng tay cô chỉ. Ánh sáng rọi bức tường trước mặt. Bức tường được một chiếc đèn pin khác rọi vào, quả như là những bông hoa được buộc giấy trắng bao quanh một hình bán cầu. Dưới hoa trắng là một chiếc bàn nhỏ cũ kỹ, trên bàn có một lư hương nhỏ còn có thắp hương. Lư hương đối diện với một bức dì ảnh, hoa buộc cho người chết, hương đắp trong bát cũng cháy cho người chết. Đây là một bàn thờ. Trên bức dì ảnh đen trắng là một bà lão nhiều tuổi, gương mặt khô héo không chút cảm xúc, đôi mắt u ám chết chóc đang trầm buồn nhìn người đối diện. Ánh mắt Thịnh Đến Vĩ sững sờ, hứa đồng thì một tay nắm chặt áo sơ mi của anh, một tay chỉ lên bức dì ảnh của bà lão, răng ma vào nhau lập cập. Bà ấy chính là bà lão xuất hiện trong căn phòng ngày hôm đó, chính là bà ấy. Thịnh Thịnh Vĩ muốn tiến lên nhưng bị hứa đồng kéo lại, anh dịu giọng vỗ về cô mới buông tay. Anh bước lên, hứa đồng cũng bám sát vào anh, tới phía biết trước bức di hành. Bà lão càng âm u. Thịnh Thịnh Vĩ cầm bức di hành lên, nhìn gần, trong khung ảnh có một hàng chữ nhỏ: Hạ thế, mùng 6, tháng 5. Hứa đồng cũng nhìn thấy, trợn tròn mắt lầm bầm. Bà ấy chết rồi ư? Không thể nào nhìn thấy ma được. Trên đời này không có ma quỷ. Thịnh Thịnh Vĩ từ từ đặt nó về chỗ cũ. Nhất định là bà ấy. Hứa đồng bị dọa cho thất kinh, gương mặt xinh xắn tái mét đi. Mấy ngày nay tôi cảm thấy có người theo dõi mình, chắc chắn là bà ấy chết rồi ư? Lẽ nào là ma thật? Không, bà ấy không phải là ma. Sao mặt Thịnh Thịnh Vĩ không tốt cho lắm, hạ thấp giọng nói. Bà ấy là Quách Hương Vân. Khi Lai Chỉ đỗ xe xong đã hơn 7 giờ rồi, mặt đêm đã buông xuống, xung quanh rất nhộn nhịp, cũng rất huyên náo, toàn là các nam thanh nữ tú ăn mặc thời trang. Cô sơ xuống xe run người lên, ở đây đúng là lạnh thật, gió thổi qua, lá ngân hạnh trên đỉnh đầu rào rào rụng xuống, càng trở nên cực kỳ đẹp, dưới ánh đèn xanh đỏ của quán bar lại càng thêm rực rỡ. Cô sơ nhìn đấy ngây người, tưởng tượng nếu là ban ngày nó sẽ là một khung cảnh tuyệt vời khác. Ai cũng nói mùa thu Bắc Kinh là đẹp nhất. Trời cao xanh biếc, lá vàng rụng xuống, bay nhẹ nhàng giữa những bức tường gạch xám sẽ cực kỳ vui mắt. Bắc Kinh về đêm cho cô một cảm giác khác, khác với đêm Thượng Hải. Đêm Thượng Hải chưa có mùi tiền, còn đêm Bắc Kinh ngoài mùi tiền xa, còn có một ít văn nghệ. Trên người cô vẫn khoác áo xạ của Lục Bất Thần. Anh kéo áo vào cho cô, gió lạnh không len lỏi được vào nữa. Sau khi khóa xe lại, Lai Trì tỏa máy đút chìa khóa vào trong túi quần. Đi thôi. Cú sướng ngước mắt lên nhìn, là quán bà với tiếng tăm không hề nhỏ. Lục Bất Thần im, nhìn biển hiệu sột như mày. Lai Trì thế vậy, quay đầu lại thúc giục. Đi thôi, sao thế? Quán bà. Lục Bất Thần anh ấy, nói với vẻ nực cười. Đúng, chính là đây. Gió đêm lạnh, Lai Trì mặc khá phong phanh, hai tay đút vào túi quần cũng run lên cầm cầm. Mọi người trong đợi bố lão đấy, đi thôi. Lục Bất Thần chẳng đem để tâm đến Lai Trì, hoặc vài cú sơ rồi nói. Về khách sạn đi. Ê, đừng mà. Lai Trì nhanh chóng lèn ra chặn trước mặt Lục Bất Thần cười trừ. Hôm nay mà không đúng mời được cậu, đại giá quang lâm, tôi biết nói với anh em bên trong làm sao, mất mặt lắm. Tôi không thích mấy chỗ này. Lục Bất Thần nói thẳng. Nhìn xem, đây chính là sự già nua của tuổi tâm lý đấy. Lai Trì cố tình nhấn mạnh, vỗ vai anh. Cậu phải biết bây giờ cậu đang làm việc với cả đám thanh niên tràn đầy sức sống, mặt mũi cũng đừng có suốt ngày sa sầm lại. Xã hội này phải học cách thích ứng. Với lại cậu không thích không có nghĩa là em gái cố không thích. Em ấy mới là người ngoài 20, đang tuổi ăn tuổi chơi, thế nào cậu có muốn hoạt động ngoài giờ em ấy là đánh cờ câu cá như cậu à? Lục Bất Thạch nhướng mày, tặng lờ mấy lời lập luận hùng hồn quanh ấy, giơ tay lấy ngón cái và ngón trỏ véo vạt áo của La Trì, hớt anh ấy một cách cực kỳ đáng ghét, sư bỏ mặt quay lại với Cố Sơ. Em có muốn vào không? Trước này Cố Sơ vẫn thích mấy nơi này, hồi còn đi học tới quán bar cũng là hoạt động được ưa thích nhất, mấy chị với em cùng phòng. Chỉ có điều sau này yêu Lục Bắc Thâm, trong thời gian cô đều dành cho việc hẹn hò, rất ít cơ hội tới quán bar cùng Tiêu Tiếu Tiếu và Lăng Song. Kiểu Bạch Dương như cô, thường ngày thích nhất là náo nhiệt, nhất là cô bây giờ, một người cả tình yêu và học tập để lao về phía bình minh, tính cách ấy lại càng được kích phát. Nhưng đối với Lục Bắc Thần mà nói, trước nay mấy nơi này không phù hợp với thân phận của anh, cũng chẳng hợp với tính cách của anh. Anh là một người cực kỳ yên tĩnh, hoàn toàn ngược lại với cô. Thế nên Cố Sơ vẫn luôn chỉ định ngồi theo ý nghĩ ban đầu của Lục Bắc Thần, tìm một nhà yên tĩnh rồi sau đó quay về khách sạn, nhất là nhà hàng cô đặt trước nổi tiếng, nhỏ nhã tĩnh mịch. Nghe đánh giá thì trong nhà hàng toàn diễn tập thực tiếu của các bản nhạc gia đồng quê kiểu Mỹ, thích hợp nhất cho các đôi tình nhân hẹn hò. Nhưng cô vừa định lên tiếng, La Trì đã nháy mắt. Hiếm khi cô muốn kéo cô về đội, bỗng nhiên thấy La Trì khăng khăng kiểu này, nhất định là có nguyên nhân. Một tia sáng chợt vụt qua, lẽ nào họ biết hôm nay là sinh nhật của Lục Bất Thần? Rồi liên tưởng đến chuyện La Trì dọc đường cửa Mỹ, cảm thấy chắc chắn là đúng như vậy rồi. Cô bèn nói với Lục Bất Thần: "Đến chồng chắc là vui lắm, em muốn vào xem sao?" Nghe xong, Lục Bất Thần cười: "Em chắc chứ? Anh đi với em vào trong xem đi, lâu lắm rồi em không có tới quán bar chơi." Cố Sơ kéo cánh tay anh lắc lắc: "Nếu mà anh thực sự không thích, chúng ta lại xa, với lại dù gì cũng là các đồng nghiệp chuẩn bị cho anh." Lục Bất Thần có thể thẳng thừng từ chối La Trì, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bác lại yêu cầu của Cố Sơ. Anh nhìn cô một lúc, rồi ôm cô vào trong lòng thở dài: "Được, nghe em, đi thôi." Cố Sơ vui sướng, thấy anh đã thỏa hiệp, cô có thể nói là trong lòng mở hoa, nhưng cơ hội cô siết chặt lấy anh. "Yêu anh chết mất." "Câu này anh thích nghe." Lục Bất Thần mỉm cười. La Trì thấy Cố Sơ đã phá vỡ được cục diện, bèn tung tăng đi vào trong quán bar. Hôm nay tới lượt Tiêu Tiêu Tiêu trực ban, Thượng Hải đổi mưa. Những hạt mưa rơi xả xích lên cửa kính, chốc chốc lại có ánh chớp xẹt qua, sáng bừng cả một khoảng trời. Tiếng mưa rất ồn, xe cứu thương bên ngoài cũng ầm ĩ không dứt, các cô ghi tái trên quầy than vãn: "Chẳng biết cơn mưa này tới khi nào mới tạnh, mùa này mưa phiền muốn chết." Trước đây khi Tiêu Tiêu Tiêu cũng rất ghét mưa lúc vào thu, mở điều hòa thì khô, hương bật thì ẩm. Nhưng bây giờ cô lại trân trọng từng thanh âm một cách kỳ lạ, vì đã trải qua những tháng ngày bị giam cầm, nơi đó yên ắng tới mức gần như nghẹt thở. Trong căn nhà nhỏ không nhìn thấy mặt trời đó, cô khát khao nhất là nghe được tiếng của thiên nhiên. Sau khi hợp tác với cảnh sát trong mọi công việc điều tra, Tiêu Tiêu Tiếu đi làm bình thường trở lại. Cô không muốn ở nhà một mình, chỉ muốn có nơi đông người, cho dù là nghe những tiếng ríu rít của các y tá cũng cảm thấy rất thú vị. Lúc đang đứng bên bệ cửa sổ nghe mưa thì phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Cô quay đầu lại, là Kiều Vân Tiêu. Trong tay anh cầm một chiếc ô, người chưa ướt hết, cũng đã mang theo mùi mưa vào trong phòng, có chút lạnh lẽo. Tiêu Tiêu Tiêu sững người nhìn anh mấy giây, khi lên tiếng cũng rất nhàn nhòa: "Phía Bắc Kiều có vấn đề gì sao? Cần lấy thuốc à?" Kiều Vân Tiêu đặt chiếc ô sang một bên, nhìn cô, lát sau mới thở dài nói: "Nghe nói cơn mưa này còn kéo dài đến tận sáng mai, dự báo thời tiết có nhắc rồi, anh sợ em không mang ô, nên mang cho em một chiếc." Hết tập 61. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Xin lỗi các bạn, thời gian qua mình đã không đọc được thường xuyên cho các bạn. Tại vì mình đang khá bận rộn với công việc. Dạo này mình đang có một công trình mới ở cái chi nhánh khác. Chi nhánh đó thì thiếu người làm nên bắt buộc mình phải làm công việc của chi nhánh đó. Mình bị điều sang để làm. Thế là mình cũng đi suốt, mình không có thời gian. Mình đi sớm về muộn nên không thể đọc truyện được cho các bạn. Các bạn thông cảm ha. Thì mấy hôm nay thì mình cũng đã về rồi, không phải đi làm xa nữa. Thế nên là khá là rảnh. Mình sẽ cố gắng, nếu mà có thời gian mình sẽ đọc đầy đủ.